Một khắc này toàn thân Ngô Tiểu Tiểu hóa màu cho bụi, tất cả hai mắt đều là lòng trắng, vừa nhìn đã biết không phải là người sống. Nàng nhìn bốn phương, cùng với ánh mắt của nàng, toàn bộ tử linh âm hồn đều cúi đầu. Bên kia Bất Tử Tông Tử Tuyệt Chân Nhất chấn kinh, nói. Đây là ma hoàng khu thể của chúng ta năm ấy. Ngô Tiểu Tiểu khẽ quát, thất tinh tụ thủ cửu diệu hoành không, tử hoàng xuất hiện, chúng quỷ thính lệnh, bổn mệnh tinh biến, thiên thanh nguyệt minh, lâm lang chấn hưởng, thập phương túc thanh. Hà hải tĩnh mặc sơn nhạc thôn yên, vạn linh chấn phục chiêu tập quần tiên, thiên vô phân uế, địa tuyệt yêu trần, minh tuệ động thanh, đại lượng huyền huyền. Cùng với chú ngữ của nàng, tử linh quỷ vật kia không còn khóc hô nữa, chậm rãi tiến vào 16 hắc động hư huyễn, sau khi tiến vào, lập tức tiêu tán. Bất Tử Tông Tử Tuyệt Chân Nhất kêu to, oan quỷ hạo kiếp, thiên quỷ vô sinh, Ngô Thủy Nhất, bất đắc lệnh sân, hữu tội giả chu, vô tội giả thân, minh khí hàng chân. Cấp cấp như thái cực đế quân luật lệnh, cung thỉnh tổ sư gia thần uy trợ ngã. Hắn cũng bắt đầu thi pháp, nhất thời tử linh quỷ vật này bắt đầu rít gào, giống như muốn thoát khỏi sự khống chế của Ngô Tiểu Tiểu. Ngô Tiểu Tiểu há to miệng, để lộ ra đầu lưỡi, trên đầu lưỡi rõ ràng có 7 dấu phù văn đó là quỷ văn, giống như quỷ vật không ngừng chuyển động. Lưỡi mở to, quỷ âm trong thiên địa càng mãnh liệt, nhất thời tử linh quỷ vậy này, hữu lão thực khởi lai, không hề kêu gọi, lần lượt từng người tiến vào hắc động hư huyễn kia. Cách chương.